Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, ngẫu nhiên gặp Tọa Sơn Khách. Một chỗ phổ thông 6 tầng kiến trúc phía trên, hóa. Tên La Phong này cũng dẫm nhầm cứt chó. Cái này đều có thể tránh thoát đi. Hổ Nha tiểu đội. Một đại hán trong miệng không khỏi tức giận mắng một tiếng. Nhóm người mình may phục phía dưới. Thế mà còn có thể bị đối phương đào thoát. Vận khí này, không thể không nói đối phương gặp vận may. Ha ha, thì coi như bọn họ đào thoát. Đoán chừng cũng muốn trọng thương. Chờ sau đó lần gặp phải, còn không phải một con đường chết. Đại hán một bên nam tử mở miệng cười nhẹ. Ở quái thú dày đặc trong vùng thụ thương, còn bị vây quanh, có thể còn sống sót đoán chừng coi như hảo vận. Hừ, cũng thế, lần sau gặp lại, hắn chết chắc. Đại hán một mặt không phẫn, trong miệng nhổ ngụm nước miếng, mắng một câu, há, có đúng không? Đáng tiếc, ngươi sợ là không thấy được. Còn giống như quỷ mị thanh âm tại đại hán sau lưng bất ngờ vang lên. Trong nháy mắt, trên bình đài mấy người trong nháy mắt bừng tỉnh, bóng người nhất động ở giữa, đã nhảy ra, kéo dài khoảng cách đồng thời, âm thầm đem thanh âm phát ra chi tiến hành vây quanh. Đại hán tâm lý máy động, nhảy ra ở giữa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo đen nhánh mị ảnh trên không trung trôi nổi, đừng đề cập có bao nhiêu quỷ dị. Đây chính là quái thú dày đặc khu. Tại sao có thể có một bóng người lơ lửng? La Phong, mượn nhờ ánh trăng, nhìn về phía bóng người gương mặt. Trong lúc mơ hồ, đại hán ngây ngẩn cả người. Cái kia tròng mắt lạnh như băng, nhìn thẳng chính mình, còn như lưỡi hái của tử thần đồng dạng. Làm lòng người lạnh, mà càng thêm lạnh lại là thân phận của người đến. Không là người khác. Chính là trước kia chạy thoát La Phong. Lơ lửng, ngươi là tinh thần niệm sư. Hổ Nha tiểu đội đồng đội trong nháy mắt phát hiện La Phong quanh thân 12 chuôi trảm tiên. Phi đao, sắc mặt không khỏi giật mình. Tinh thần niệm sư, đây chính là nhân vật hết sức khủng bố. Không, ngươi làm sao có thể là tinh thần niệm sư? Đại hán lâm vào điên cuồng. La Phong là tinh thần niệm sư. Đồng thời độc thân đến đây, mục đích rất rõ ràng, chết đi, ánh mắt băng lãnh, đối với Hổ Nha tiểu đội bọn người, La Phong không có thương hại, vung tay lên, 12 chuôi trảm tiên phi đao bay ra, hàn quang bốn phía, bất quá trong phiến khác, những thứ này liền cao cấp chiến tướng đều không đến tiểu đội thành viên, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản. Bị một cái tinh thần niệm sư khoảng cách gần xuất thủ. Cái này không khác nào trực tiếp tuyên bố tử vong. Phốp, phốp, phốp, phốp, máu tươi vẩy ra, từng tiếng yếu ớt tiếng vang, nương theo lấy vô lực kêu rên. Hổ Nha tiểu đội bọn người đều ngã trên mặt đất, nhìn lấy không cam lòng nhìn lấy chính mình, nhưng chỉ có thể bất lực chết đi mấy người. La Phong sắc mặt biến hóa. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất trực diện máu tươi, cùng giết quái thú khác biệt, lần này trùng kích lớn hơn, nhưng rất nhanh, La Phong thì điều chỉnh tốt tâm tính, võ giả cũng là cần phải đi tranh giành tất nhiên sẽ có đổ máu. Có lẽ, đây chính là ta bắt đầu. Thời gian dần trôi qua La Phong hiểu rõ chính mình võ giả con đường. Nhìn qua trăng sáng lên cao. Quay người lại, thì hướng về nơi xa mà đi. Cùng lúc đó, Thanh Đế cung bên trong bế quan chi địa Trần Tiểu Minh mở mắt ra. Khóe miệng nở một nụ cười, sắc mặt có vui mừng. Thật không hổ là nhân vật chính nha. Cái này tâm tính, trong miệng âm thầm tán thưởng. Trần Tiểu Minh kỳ thật một mực chú ý La Phong. Hắn cũng sợ La Phong bởi vì có chính mình tham gia. Mà mất đi lòng tiến thủ, dù sao cùng lúc đầu bị đuổi giết khác biệt. Hiện tại La Phong xuôi gió xuôi nước nhiều, thiếu khuyết những cái kia ma luyện, La Phong còn có thể hay không lên? Đây là Trần Tiểu Minh lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, nhân vật chính thì là nhân vật chính, cơ duyên là tiếp theo, tâm tính mới là căn bản. Kể từ đó, ta cũng là có thể yên tâm rời đi. Tinh cầu bế quan thật lâu, hiện tại Trần Tiểu Minh thôi diễn thế giới, cần đại lượng tín ngưỡng chi lực tương trợ, lại là muốn rời đi. La Phong trưởng thành không có vấn đề, hắn cũng có thể yên tâm đi. Hưu, một đạo lưu quang bay ra, phân biệt bay vào Vương Nguyệt các loại bộ não người bên trong. Thanh Đế cung năm đại cường giả đều là sững sờ. Sau đó xa xa đối với Thanh Đế cung phương hướng cung kính nói lễ. Ừm ân, cần phải đi, ánh mắt liếc nhìn mấy người. Có mấy người cùng Thanh Đế cung tài phú, La Phong trưởng thành hẳn là sẽ rất nhanh. Có lẽ không cần bao lâu, liền sẽ gặp lại. Chân phía dưới bước ra một bước, hư không hơi hơi rung chuyển. Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn Thanh Đế, Vương Nguyệt năm người dù có không muốn, nhưng cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Giờ khắc này, ngoại trừ Vương Nguyệt năm người bên ngoài, không có ai biết, tinh cầu đệ nhất cường giả, Thanh Đế đã lặng yên rời đi. Vũ trụ mịt mờ, thuấn tức vạn lý, Trần Tiểu Minh vượt ngang hư không, một đường tiến lên, trong lúc đó cũng là không nóng nảy. Cũng không có đi hướng hỗn độn thành, mà là chuẩn bị đi hướng một chỗ khác. Ông, không gian hơi hơi rung chuyển. Một giây sau, Trần Tiểu Minh dừng lại, ánh mắt nhìn phía trước một vị lão giả. Nhướng mày, ánh mắt tại lão giả trước mắt trên thân liếc nhìn. Trần Tiểu Minh phát hiện, nhìn không thấu đối phương, rất có ý tứ, không nghĩ tới, thế mà còn có giống như ta người. Lão giả trong miệng nói nhỏ, lại là ánh mắt không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh, có vẻ tò mò, giống như ngươi, lông mày nhíu lại, chính mình mới đi tới nơi này thôn phệ vị diện, có thể không biết người trước mắt này, ngươi là tọa sơn khách, linh quang nhất thiểm, Trần Tiểu Minh tựa hồ đoán được thân phận của đối phương, chính mình vị trí địa cầu, có thể là đối phương địa bàn. Chính mình như thế nổi bật, đối phương không tìm đến mình, mới là lạ. Ngươi biết ta, lần này đổi tọa sơn khách nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà nhận biết mình. Chính mình rất ít xuất hiện, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, nhận biết mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem như thế đi, ngươi tới là, không có mở miệng nói tỉ mỉ. Chính mình cùng đối phương cũng không có bao nhiêu xung đột. Đến mức nhận lấy La Phong làm đệ tử điểm ấy, hắn thu đều thu, tọa sơn khách còn có thể lấy chính mình làm sao bây giờ? Đoán chừng tọa sơn khách hiện tại cũng chướng mắt La Phong đi. Không có gì, chỉ là có cái đại cơ duyên. Không biết người là có hay không cảm thấy hứng thú. Tọa sơn khách khóe miệng cười khẽ, trong đôi mắt chớp động lên tinh quang, hắn tin tưởng đối phương sẽ không cự tuyệt. Không hứng thú, Trần Tiểu Minh nhếch miệng, đại cơ duyên không có quan hệ gì với hắn, hắn không thiếu cơ duyên, hắn hiện tại thiếu thời gian, thiếu tín ngưỡng, có chút thời gian đi làm cơ duyên còn không bằng nhiều làm điểm tín ngưỡng cho thỏa đáng. Chính mình đạo đều cố định, nào giống La Phong như thế có thể lựa chọn chuyên thưa. Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh trực tiếp rời đi, nhìn đều không có lại nhìn tọa sơn khách liếc một chút. Đối phương trong miệng cơ duyên, Trần Tiểu Minh đoán chừng đều đoán được, một chút hứng thú không có. Trần Tiểu Minh đi quả quyết, mà tọa sơn khách lại là nghi ngờ. Đối phương liền hỏi cũng không hỏi liền đi, đây cũng quá quả quyết đi. Có ý tứ. Chúng ta sẽ gặp lại. Linh thể tiêu tán, biến mất tại mênh mông nguyên thủy vũ trụ bên trong, hóa thành hư vô, mà một bên khác rời đi Trần Tiểu Minh, thì là trong mắt nhiều hơn một phần nghiêm túc cùng ngưng trọng. Tọa sơn khách xuất hiện, để hắn phát hiện,